Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, vừa mới có một ít không học vấn không nghề nghiệp người trẻ tuổi muốn dùng tư tử phàm làm lấy cớ. Đã bị hắn lưu động diễn thuyết đổ đi trở về, tư tử phàm là nói ai Internet không sai, nhưng hắn nói chính là độc lập tự chủ mà ai Internet. Gặm lão loại này ái chính là không được, cái loại này khả năng tạo thành lời nói xuyên tạc xuất hiện hư ảnh hưởng manh mối. Trực tiếp bị tư tử phàm chặt đứt, đồng thời, hắn công ty lại đẩy ra đại hình học tập ngôi cao. Bao quát từ nhà trẻ đến đại học sở hữu khoa, cái này liền tiểu hài tử học tập đều cùng Internet chặt chẽ liên hệ. Từ trẻ nhỏ đến lão nhân, không một để sót. Hắn khai sáng toàn dân toàn võng thời đại. Kỳ thật toàn dân toàn võng loại này hiện tượng sớm có dự triệu. Chỉ là rất nhiều người không chú ý quá loại này hiện tượng. Cũng có rất nhiều người không như thế nào tiếp xúc qua Internet. Mà tư tử phàm làm chính là gia tốc thúc đẩy toàn dân toàn võng này nhất thời đại ra đời. Toàn dân toàn võng, còn muốn giới võng nghiện sao? Tư tử phàm làm thành những việc này tổng cộng dùng 10 năm thời gian. Chu Lập Khải đã luyện thuộc tay trái cùng hai chân thao tác. Gia nhập một cái điện cạnh chiến đội, Diêm Đông cũng đã thi đậu tư cách chứng chính thức trở thành một người luật sư. Lúc trước cái kia 9 tuổi tiểu cô nương thi đậu quốc nội tốt nhất đại học. Cái kia nuốt kem đánh răng tự sát tiểu cô nương tác thành nhất cô gái trẻ chủ bá. Giới võng nghiện trường học sở mang đến bị thương, đã bị lớn nhất trình độ mà giảm thấp, nhỏ nhất người bị hại đều đã thành niên, bọn họ đều có thể khống chế chính mình nhân sinh, tự do tự tại sinh hoạt, đến nỗi bọn họ cha mẹ, hoặc hối hận, hoặc chết cũng không hối cải, ai để ý bọn họ căn bản không đáng bị để ý, nguyên chủ đệ đệ cũng đã tiểu học tốt nghiệp, hiểu thị phi đúng sai. Tư tử phàm nói cho hắn sở hữu sự chân tướng, đệ đệ mấy năm nay rất ít nhìn thấy ca ca, nhưng hắn cảm thấy ca ca là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Hắn lựa chọn lưu lại, tư tử phàm liền dựa theo hắn nhu cầu cho hắn tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh. Bọn họ kia đối cha mẹ, đương nhiên đã tinh thần không bình thường, chỉ có thể tiếp tục đãi ở bệnh viện tâm thần dưỡng lão. Tư tử phàm cuối cùng nghiên cứu một bộ hệ thống. Đem sở hữu network, platform thượng đồ vật phân tuổi cấp bậc. Muốn làm cái gì cần thiết đưa vào thân phận chứng hào. Đưa vào lúc sau hệ thống sẽ phán đoán ra người này tuổi. Không đầy 18 một tuổi không thể xem dâm uế đồ vật. Mỗi ngày chơi trò chơi không thể vượt qua tam giờ. Không đầy 12 tuổi không thể chơi võng du. Chỉ có thể đi học tập ngôi cao. Vượt qua 50 tuổi. 60 tuổi, lên mạng thời gian cũng có hạn chế, rất nhiều hạn chế, tất cả đều là hắn cùng quốc gia tương quan bộ môn thương thảo nghiên cứu kết quả. Hắn là tưởng thay đổi xã hội này nào đó hiện tượng, nhưng không phải muốn cho mọi người trầm mê Internet, 10 năm thời gian, từ hắn thân thủ sáng lập Internet vương quốc trở nên ngay ngắn trật tự, mà mọi người tất cả đều tiếp nhận rồi cái này phát triển. Rốt cuộc tư tử phàm từ đầu đến cuối đều ở truyền bá chính năng lượng. Hắn làm ra loại này hệ thống có cái gì kỳ quái? Hắn đứng đầu hacker kỹ thuật cũng làm tất cả mọi người vô pháp phá giải này một hệ thống. Ở hắn địa bàn, phải dựa theo hắn quy tắc tới. Mọi người cho hắn nổi lên cái danh hiệu, kêu, võng nghiện chi phụ. Võng nghiện hai chữ là vì kỷ niệm tư tử phàm thúc đẩy Internet thực hiện toàn dân toàn võng. Cũng là vì cảnh kỳ không cần lại có cùng loại, giới võng nghiện loại này tàn khốc hành vi xuất hiện. Mọi người không có lảng tránh này hai chữ, mà là làm mọi người ghi khắc trong lòng. Nhớ rõ nghĩ lại, tư tử phàm đem tâm lý cố vấn trung tâm biến thành thanh thiếu niên vấn đề cố vấn trung tâm. Thanh thiếu niên có phản nghịch kỳ. Đây là bình thường trưởng thành hiện tượng, làm gia trưởng muốn kiên nhẫn dẫn đường, bởi vì hắn đối thế giới này còn chưa đủ hiểu biết. Dẫn bọn hắn đi vào trên đời này cha mẹ liền có nghĩa vụ dẫn đường bọn họ đi tìm hiểu. Nếu cha mẹ thật sự không có biện pháp, có thể gọi điện thoại đến thanh thiếu niên vấn đề cố vấn trung tâm tới cố vấn, hoặc là an bài thấy bác sĩ tâm lý. Riêng tư tuyệt đối bảo mật, không cần lo lắng tiết lộ một chút ít, xem bác sĩ tâm lý cũng không chứng minh chính mình có bệnh. Liền tính ngẫu nhiên một đoạn thời gian thực tang, cũng có thể đi xem bác sĩ tâm lý. Tốt bác sĩ tâm lý sẽ lệnh người nhanh chóng đi ra mặt trái cảm xúc. Đã tiết kiệm tự mình điều tiết thời gian, lại ngắn lại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Cớ sao mà không làm? Tư Tử Phàm làm xong sở hữu hắn cảm thấy chính mình có thể làm sự lúc sau. Rốt cuộc nghĩ tới xuyên qua tới thế giới này lúc ban đầu ý niệm. Hắn muốn học y, cho nên ở hắn 30 tuổi này năm, hắn khảo vào tốt nhất y khoa đại học, trở thành một cái y khoa cao tài sinh. Liền tính mọi người đã thói quen hắn mấy năm nay xuất sắc, cũng vẫn là bị kinh ngạc một chút. Hắn không phải từ nhỏ đến lớn đều đội sổ sao? Hắn cư nhiên khảo vào tốt nhất y khoa đại học. Hắn không phải ái điện cạnh, ái nghiên cứu phát minh trò chơi, tình yêu lý học, ái diễn thuyết sao? Hắn khi nào lại yêu y học? Tư Tử Phàm đương nhiên ở phỏng vấn trung cấp ra hoàn mỹ đáp án. Lúc trước bị điện giật phế đi tay thời điểm, ta có một loại cảm giác bất lực. Khi đó ta tưởng, nếu ta sẽ y thuật, ta liền có thể tìm kiếm trị liệu chính mình phương pháp. Cũng có thể trị liệu người khác, ta không thích đem vận mệnh giao cho người khác trong tay cảm giác. Cho nên ta quyết định học y. Mọi người đều biết ta học tập vẫn luôn không tốt, cho nên ta dùng 10 năm tự học, ôn tập, ở chuẩn bị sẵn sàng. Thi vào đại học, có thể là ta tâm thái thả lỏng, không có gì nỗi lo về sau. Từ trước vẫn luôn cảm thấy không thông suốt học tập tựa hồ cũng không như vậy khó khăn. Thật sự làm ta thi đậu trong lý tưởng đại học, ta sẽ nỗ lực, mọi người đều muốn cố lên. Chỉ cần nỗ lực, không có gì không có khả năng. Tư Tử Phàm này chén canh gà rót đến quá độc ác. Hắn từ trước lại thành công cũng là toàn dân công nhận học cha. Hiện tại hắn đều biến học bá, đại gia còn có cái gì lý do không nỗ lực? Tư Tử Phàm thanh thản ổn định mà đi đọc sách, hắn loại này hành vi đối người trẻ tuổi tạo thành ảnh hưởng nhưng vẫn ở mở rộng. Chỉ cần nỗ lực, không có gì không có khả năng, có thể truy mộng, nhưng nhất định phải đi ở chính xác trên đường. Tư Tử Phàm dùng chính mình nhân sinh cho bọn hắn suy diễn cái gì gọi là chính xác lộ. Tư Tử Phàm tốt nghiệp thành thực tập bác sĩ, ở các phòng đều biểu hiện cực hảo, bắt lấy hết thảy cơ hội học tập tri thức, bị khen ngợi cũng không kiêu ngạo, trước sau cẩn thận nghiêm túc mà đối đãi mỗi một vị người bệnh. Khiêm tốn hướng sở hữu bác sĩ hộ sĩ học tập hắn sở khiếm khuyết kinh nghiệm mà đi theo năm tháng trôi đi. Hắn trở thành xuất sắc ngoại khoa chủ nhiệm, sau đó là ngoại khoa chuyên gia giáo thụ, phát biểu rất nhiều luận văn. Về hưu lúc sau hắn lại lấy 70 tuổi tuổi hạc bắt đầu học tập trung y. Không ai biết hắn học được thế nào, nhưng đến hắn 85 tuổi qua đời thời điểm, hắn đại thư phòng tất cả đều là trung y học thuật tương quan thư tịch. Tất cả đều có lật xem dấu hiệu dấu vết, thậm chí hắn nằm ở trên giường ly thế khi, bên gối còn phóng một quyển nhìn một nửa thư. Hắn là chân chính hướng mọi người thuyết minh, sống đến lão học được lão, những lời này. Lúc trước bị hắn giải cứu những cái đó các học viên. Đại bộ phận đều ở xã hội chung có thực tốt thành tựu. Bởi vì bọn họ phàm ca còn không có dừng lại bước chân. Bọn họ làm sao dám dừng lại bước chân. Bọn họ trước sau lấy Tư Tử Phàm vì tấm gương, nỗ lực làm chính mình sống được xuất sắc, không cần thẹn với chính mình nhân sinh. Ở Tư Tử Phàm lễ tang thượng, 3.000 nhiều người tới cấp hắn tiễn đưa, có học viên, có fan, có hắn cứu trị quá người bệnh, hết sức lễ tang trọng thể, người này từ một cái đáng thương người bị hại, biến thành điện cạnh quán quân, khai sáng toàn dân toàn võng thời đại, lại nghịch tập thành học bá, trở thành trị bệnh cứu người bác sĩ chuyên gia, lâm chung đều còn ở học tập tân tri thức, hắn cả người chính là tràn đầy chính năng lượng. Là mọi người tấm gương, là chân chân chính chính nam thần, chỉ cần nỗ lực, không có gì không có khả năng, mọi người vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Tư Tử Phàm là cỡ nào tự tin mà nói ra những lời này. Nhân sinh rất dài, nỗ lực truy mộng, liền có thực hiện một ngày. Chương 136 C vị tiểu chó săn từ tử phàm lần này không có gì cảm tình yêu cầu buông. Tâm thái cũng đang không ngừng học tập trung bảo trì tuổi trẻ sức sống. Cho nên hắn không như thế nào ở hư vô không gian dừng lại. Trực tiếp tiến vào tiếp theo cái thế giới. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền nghe trước mặt người ta nói. Lập tức muốn tới ngươi. Hảo hảo biểu hiện, cố lên. Tư tử phàm lên tiếng liền chạy nhanh tiếp thu ký ức. Hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ tư tử phàm tham gia một tên là thần tượng ra đời tổng nghệ. Tổng nghệ muốn ở 100 danh nam tuyển thủ chúng tuyển ra 7 người chế tạo thành quốc nội đệ nhất thần tượng nam đoàn. Hiện tại chính là tiết mục ban đầu thu tuyển thủ lên sân khấu thời điểm. Dựa theo nguyên bản phát triển, nguyên chủ không quá tự tin lại thập phần câu nệ. Ở đệ nhất kỳ không hề tồn tại cảm, chỉ có vài giây màn ảnh. Lúc sau mỗi một kỳ tuy rằng hắn hoàn thành rất khá. Nhưng bởi vì béo, nhảy những cái đó đoàn thể động tác chẳng đẹp chút nào. Còn đặc biệt không chớp mắt, không có bất luận cái gì xoái khí cảm giác. Số phiếu càng ngày càng thấp, tuy rằng hắn nhan giá trị rất cao, nhìn qua trắng trẻo mập mạp còn rất đáng yêu, nhưng người xem muốn xem chính là thần tượng idol A, ai muốn xem một tên béo sướng nhảy. Tiết mục tổ thích nhất có nhiệt độ đồ vật, phát hiện nguyên chủ béo thành một cái tao điểm, lập tức nhiều cho hắn mấy cái màn ảnh, bất quá đều là ảnh hưởng hắn hình tượng mặt trái màn ảnh. Cái này khán giả bắt đầu chán ghét hắn. Đến đệ tứ kỳ thời điểm đã đang mắng hắn người xấu xí nhiều tác quái. La hét ầm ĩ kêu hắn rời khỏi thi đấu. Các tuyển thủ cũng bài xích hắn. Bởi vì thi đấu từ cá nhân biến thành mấy người hợp tác lên đài biểu diễn. Ai cùng hắn một tổ khẳng định muốn kéo thấp một trình tổ điểm mà ni xuất đạo là mỗi một cái tuyển. Thủ mộng tưởng, ai đều không nghĩ bị ảnh hưởng. Lúc ấy nhân khí tối cao. Có khả năng nhất C vị xuất đạo Phan Vũ đưa ra cùng nguyên chủ một tổ. Nguyên chủ bạch béo giống cái phúc hoa. Phan Vũ tuấn lãng xoái khí đặc biệt sẽ phóng điện. Bọn họ hai người phong cách hoàn toàn không giống nhau. Cùng đài diễn xuất quả thực không khỏe đến muốn mệnh. Lúc ấy hiện trường thu lều có rất nhiều fan ở dưới đài quan khán chờ đầu phiếu. Phan Vũ fan đặc biệt nhiều. Không đợi bọn họ diễn xong liền không ngừng khen ngược, kêu nguyên chủ lăn xuống đi, kêu hắn ly Phan Vũ xa một chút từ từ, thu đều xuất hiện vấn đề, nhân viên công tác cũng không hảo lại lưu nguyên chủ, đưa ra làm hắn chủ động lui tái, giữ lại cuối cùng mặt mũi, nguyên chủ thất hồn lạc phách mà trở lại cho thuê phòng. Tự sa ngã đem trong nhà đồ vật nhảy ra tới ăn nhiều một đốn. Kết quả mất đi tính mạng. Xong việc điều tra rõ hắn là kích thích tố dùng quá nhiều. Cũng cùng thực phẩm chung một loại nổi lên phản ứng mới xảy ra chuyện. Mà kích thích tố nơi phát ra cha không đến manh mối. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Này hết thảy đều là bởi vì cuối cùng C vị xuất đạo trở thành siêu nhân khí thần tượng Phan Vũ. Phan Vũ là trọng sinh, thả hắn cùng nguyên chủ là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đời trước Phan Vũ cảm thấy chính mình cùng C vị xuất đạo nguyên chủ có điểm giống. Liền phấn tượng cái này thần tượng, phấn rất nhiều năm lúc sau ngẫu nhiên phát hiện này lại là hắn ca ca. Hắn trong lòng liền không cân bằng, cho nên trọng sinh sau hắn tìm mọi cách tiếp cận nguyên chủ. Dùng kích thích tố đem nguyên chủ biến béo, dùng nguyên chủ đời trước sáng tác ca khúc Phận Đỏ, có thể nói là thay thế được nguyên chủ nhân sinh. Nguyên chủ bị tín nhiệm huynh đệ hại chết, chết không nhắm mắt, thỉnh tư tử phàm vị diện này sứ giả đã đến chính là hy vọng hắn đả kích Phan Vũ. Trở thành siêu cấp thần tượng, hảo hảo chiếu cố hắn mẫu thân, có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, loại này nhiệm vụ không giống tức chết cha cha như vậy báo thù nhiệm vụ. Nguyên chủ sẽ trả giá nhất định đại giới, nhưng không cần hồn phi phách tán. Cho nên hiện tại hắn đã nản lòng thoái chí đầu thai chuyển thế đi. Đem thế giới này thân thể giao cho tư tử phàm ni hiểu biết xong tình huống. Đã đến tư tử phàm tiến tràng thời gian, hắn tiên tiến một cái căn nhà nhỏ, thu này liền bắt đầu rồi. muốn ở chỗ này cấp chính mình bình xét cấp bậc, AF, tối ưu đến kém cỏi nhất, chính mình tuyển hảo đem chữ cái dán ở trên người mình. Này đó lưu trình tự tử phàm đều hiểu biết, ở phía trước một cái trong thế giới đối phó công lược giả khi trùng hợp chú ý quá. Hắn không chút do dự tuyển A dán ở trên người, ngẩng đầu khi, khóe miệng đã treo lên tự tin tươi cười, thong dong mà đi vào thu đại sảnh, kế tiếp lên sân khấu chính là, cá nhân luyện tập sinh, tự tử phàm ni trong đại sảnh vang lên nhân viên công tác thông qua âm hưởng giới thiệu thanh. Phía trước tiến vào làm tốt hai mươi mấy người sôi nổi nghị luận lên. Biểu tình nghi hoặc, tư tử phàm là ai? Cá nhân luyện tập sinh giống như rất ít, hắn là rất có tự tin sao? Hắn có ở địa phương nào xuất hiện quá sao? Giống như không nghe nói qua à, đương tư tử phàm đi vào thông đạo. Bọn họ càng là trừng lớn mắt, đều không ngoại lệ mà lộ ra không thể tin tưởng mà biểu tình. Thiên nột. Hắn là tư tử phàm. Hắn thật là tới tham gia thần tượng ra đời. Hắn vì cái gì tới a? Tiết mục tổ cố ý sao? Đại gia rất nhỏ thanh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới bọn họ khác thường. Đổi cá nhân khả năng sẽ xấu hổ, tư tử phàm lại giống cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Đứng yên lúc sau lộ ra cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Chào mọi người, ta kêu tư tử phàm. Là một người cá nhân luyện tập sinh, ta thực thích ca hát khiêu vũ, vẫn luôn không cơ hội tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện, hy vọng có thể ở cái này tiết mục chung cùng đạo sư còn có các vị các bạn học được chuyên. Nghiệp tri thức, đúng rồi, đại gia đừng cảm thấy ta như vậy béo không thích hợp dự thi. Ta nguyên bản dáng người không tồi, chính là này 3 tháng chúng cơm nghiện, mỗi ngày ăn cái gì cùng thổi khí cầu giống nhau béo lên. Đại gia yên tâm, ta nhất định quản im miệng, nhiều vận động, mau chóng gầy xuống dưới, sẽ không cho đại gia kéo chân sau, thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố. Tư tử phàm cúc một cung, đại gia cùng vỗ tay, phát ra thiện ý tiếng cười, bọn họ lúc này không chú ý tư tử phàm vì cái gì tới. Chỉ cảm thấy hắn rất có ý tứ, tính cách thực hảo, hơn nữa diện mạo cũng thực đáng yêu a. Đối người như vậy hoàn toàn sinh không ra mâu thuẫn cảm xúc. Hết chương.